Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 179, đây là sự trừng phạt dành cho em. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Triệt vội đóng cửa lại. Nhìn Cố Tĩnh Trạch bên trong. Anh làm sao vậy? Cố Tĩnh Trạch nhíu mày trừng mắt cô. Anh nói em đi ra ngoài. Không đi, anh không nói anh rốt cuộc bị sao vậy thì em không đi. Lâm Triệt nói, đi vào, nghênh ngang đi tới trước mặt Cố Tĩnh Trạch. Cố Tĩnh Trạch lạnh mặt nhìn Lâm Triệt bước vào. Em có chút rụt rè của phụ nữ được không? Anh đã nói em đi ra ngoài. Nói em cút em cũng nghe không dưới mấy chục lần. Lâm Triệt là mặt dày mày dạn ngồi xuống. Ngồi ở trên một cái thiết bị tập thể hình không biết là gì. Đôi mắt liếc cơ bắp trên người Cố Tĩnh Trạch. Cố Tĩnh Trạch tú thủy mi hợp lại nhướng mày. Một đôi đen nhánh mắt. Nhiễm lửa giận. Giống như là lập lòe ánh lửa. Sắp lửa cháy lan ra đồng cỏ. Yên lặng phẫn nộ. Em ép anh ném văng em ra có phải không? Cố Tĩnh Trạch hung hăng nhìn cô. Lâm Triệt nhìn ánh mắt đỏ đậm của anh có chút lo lắng. Khuôn mặt nhỏ cũng dừng ở nơi đó. Bình tĩnh nhìn Cố Tĩnh Trạch. Cố Tĩnh Trạch, em tới giải thích với anh. Không phải là em đến sân bay đón bạn sao? Anh không cần thiết phải tức giận như vậy. Tuy rằng em là vợ của anh, nhưng đó vẫn là cá nhân của em. Em có quyền lợi kết giao với bạn của mình. Không phải chúng ta đã nói. Chúng ta không can thiệp đối phương sao? Cố Tĩnh Trạch nói. Không can thiệp đối phương. Đúng vậy. Không can thiệp. Anh không can thiệp quyền lợi đi chơi với bạn bè. Nhưng mà, em đi chơi với bạn bè. Cũng đừng về. Cho nên hiện tại anh muốn em cút đi. Anh, Lâm Triệt cảm thấy Cố Tĩnh Trạch quả thực là không thể hiểu được. Là một bạo quân. Nào có ai như anh. Nhưng mà, ngay sau đó, Cố Tĩnh Trạch đã xách cổ áo cô lên. Trực tiếp kéo ra ngoài. Cố Tĩnh Trạch, anh buông tôi ra. Anh quả thực là hỗn trướng. Bạo quân, anh, Lâm Triệt bị chọc giận. Quay đầu kéo tay Cố Tĩnh Trạch lại. Tiến lên cắn một miếng. Cắn cắn, mang theo mồ hôi của anh. Cắn một miếng, còn mang theo chút mùi tanh. Cố Tĩnh Trạch vẫn không nhúc nhích. Giống như mình không cảm thấy đau. Lâm Triệt đành phải buông lỏng miệng ra. Ngẩng đầu, nhìn gương mặt Cố Tĩnh Trạch giống như cục đá. Lâm Triệt tức giận nói. Tôi không đi, tôi không đi. Nhất thời tức giận, cô cố chấp không muốn thỏa hiệp như vậy. Ấn đường Cố Tĩnh Trạch nhíu lại. Xách Lâm Triệt lê, ném ngã cô trên đệm mềm của một thiết bị tập thể hình. Theo sau, thân thể mang theo hàm khí của anh cũng đè ép xuống. Lâm Triệt chỉ cảm thấy một luồng hơi thở nam tính. Rõ ràng như vậy, trên người anh còn ướt. Quần áo cũng bị dính mồ hôi ướt nhẹp. Người đàn ông áp xuống. Làm Lâm Triệt trong lúc nhất thời cảm thấy không thở nổi. Nhưng mà bị anh nắm lấy đôi tay. Cường lực đẩy ở trên đệm. Lại có một loại cảm giác khó có thể miêu tả. Một mặt cảm thấy sợ hãi. Hận không thể run rẩy khắp người. Một mặt lại nhìn anh sau khi bị dính mồ hôi. Gần như lộ hết thân thể. Trong thân thể cô giống như hoa si bùng nổ. Gần như cảm thán ra tiếng. Phức tạp tạp như vậy. Thân thể vừa mới rèn luyện qua. Giống như là dã thú vừa mới bị đánh thức. Mang theo một loại hương vị dã tính. Vốn dĩ cơ bắp vô cùng đẹp. Lúc này từng khối, mang theo sống động sau khi vận động, làm người hận không thể giơ tay đi một phen. Bàn tay to của anh, nắm chặt 10 ngón tay cô, lúc hôn xuống, mồ hôi cũng thấm vào miệng. Lâm Triệt trong nháy mắt cảm thấy rùng mình, từ bụng nhỏ vẫn luôn khó chịu, cơ thể giống như đang trôi nổi. Anh buông ra, liếm miệng cô, lưu luyến không rời. Cảm thấy thẹn muốn cô càng nhiều. Nhưng mà, lý trí trong nội tâm còn đang gõ trái tim cô. Cố Tĩnh Trạch, anh nóng quá. Buông tôi ra. Hiện tại mới nói buông ra. Có phải quá chậm? Cố Tĩnh Trạch nhìn ánh mắt mê ly của cô. Trong lúc nhất thời thật muốn đè cô ở nơi này. Thân thể nho nhỏ, làm người có loại xúc động muốn ép cô tiến vào thân thể mình. Không phải, anh đè em, đau, cách Trương.